Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 632. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe những lời của họ, mẹ Vương Vi Vi chế giễu, vừa rồi con bé không phải đã thanh toán cho các người xong rồi sao? Các người thật là lợi hại. Từng bút từng phút tiêu phí hơn 20 năm đều còn nhớ kỹ, chắc là cũng ngày ngày treo ở bên miệng ngoa tiền đúng không? Còn Vi Vi, Vi Vi bây giờ đã trưởng thành rồi, có muốn nhận các người hay không? Do con bé tự quyết định, chúng tôi sẽ không can thiệp vào. Nghe lời mẹ Vương Vi Vi, cha mẹ Điền Gia vội vàng mắt trông mong nhìn Vương Vi Vi. Vi Vi, chúng ta là cha mẹ ruột của con. Vương Vi Vi trong lòng rất khó chịu. Ban đầu vì mình không phải con gái ruột của Vương Gia nên đã khó chịu rồi. Giờ Điền Gia lại kéo theo một đống chuyện rắc rối. Chú, dì, các người đi đi. Vương Vi Vi bình tĩnh nhìn ánh mắt chờ mong của họ nói. Giữa việc quay về Điền Gia trải qua cuộc sống phải tính toán từng ly từng tí, hay tiếp tục ở lại Vương Gia giàu có tùy ý cô ta tiêu xài, là một cái người bình thường cô ta còn cần phải suy nghĩ sao? Lựa chọn luôn luôn sẵn có. Cha mẹ Điền Gia không thể tin được mà nhìn Vương Vi Vi. Vi Vi, con gọi chúng ta là gì? Chú gì, xin các người đi ra ngoài, con cần nghỉ ngơi. Nói xong, Vương Vi Vi tỏ vẻ mình thật sự mệt mỏi quá, muốn nghỉ ngơi, quay người nằm xuống giường. Thấy Vương Vi Vi đã lựa chọn, cha mẹ Vương Gia rất hài lòng. Các người mau đi đi, con gái tôi cần nghỉ ngơi, con gái của các người đang ở ngoài kia, mau đi tìm đi. Đừng để lát nữa thật sự bị kiện. Cha Vương Vi Vi nói giọng mỉa mai. Nói xong, ông ta trực tiếp đuổi cha mẹ Điền Gia ra ngoài. Sau khi đuổi họ ra ngoài, Vương Vi Vi ngồi dậy, hoảng hốt nói. Ba mẹ, cô ta đã đứt rồi, vậy con thì sao? Vừa mới có hy vọng, thì lại phát hiện Điền Ấu An không phải là người dễ đối phó, sẽ không tùy tiện cho người ta bày bố. Cha Vương Vi Vi an ủi, yên tâm đi. Cha đã tìm được đường dây ở nước ngoài rồi. Hồ sơ của con, cha cũng đã gửi đi rồi. Đừng xem nhóm M, Á, U của con ở trong nước thuộc hàng hiếm, khó tìm. Nhưng ở nước ngoài thì chính là một vơ được cả nắm. Chưa nói là mỗi người đều có, nhưng rất nhiều là không hề nói qua. Thật sao? Vương Vi Vi vô cùng sửng sốt, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào. Xem ra, không có phải, cô ta cũng có thể sống sót. Quả nhiên là người giàu có, không việc gì không giải quyết được. Cách chương.